Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Tuy nhiên tối nay không thể ỷ lại cho những người khác. Rất nhiều chuyện cũng là chính hắn làm ra. Không muốn chết sẽ không phải chết. Người nào đó bởi vì điện ảnh cuối cùng quay chụp hoàn tất, quá mức hưng phấn, liền khắp nơi bắt đầu nhận người uống rượu, khắp nơi tìm đường chết, cho nên gia hỏa này rất nhanh liền chết lật ra. Từng cái các đao phủ thủ, đem La Mạch khiến cho đặc biệt say. Sát Thanh Yến thời điểm có một đĩa đồ ăn là La Mạch ưa ăn. Mọi người cũng thường xuyên điểm điền vị rau xào thịt. Kết quả La Mạch gia hỏa này có một khối giấy đánh rơi cái kia đạo món ăn dầu trong. Bao lấy đến có điểm giống là thịt mỡ. Thế là hắn liền đem khối này giấy trực tiếp ăn. Đương nhiên, buổi tối hôm nay say đến để cho người ta không chịu được không chỉ là La Mạch. Cũng có những thứ khác rất nhiều người. Rất nhiều ngôi sao đều uống say. Chờ đến La Mạch rời giường thời điểm, thì đã là ngày thứ ba buổi sáng rồi. Thậm chí Đường Yên kém chút gấp ra nước mắt đến. Mau tìm bác sĩ đối diện xem. May mắn bác sĩ nói La Mạch chỉ là mệt nhọc quá độ. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì không có sao. Đương nhiên như thế nghỉ ngơi một thời gian ngắn, liền đi qua hai ngày. La Mạch rời giường thời điểm, cảm giác được có chút thủ nhuyễn cước nhuyễn. Dẫm ở mặt đất cũng xử không ra khí lực tới. Tay cũng là như thế. Mà trong bụng, muốn đi tiểu, muốn kéo cớt, La Mạch vọt tới trong phòng vệ sinh. Đi qua hơn 10 phút về sau mới cảm giác mình thần thanh khí sảng đi ra. Tuy nhiên như thế đi ra ngoài thời điểm, La Mạch cảm giác mình đặc biệt không có khí lực. Đường Yên thấy được La Mạch tỉnh lại. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng lại lập tức dâng lên quở trách La Mạch tâm tư. Ngươi xem một chút ngươi, đều người 30 tuổi. Có một chút làm cha dáng vẻ sao? Còn cùng những người đó điên như vậy, bọn họ đều ở đây đùa ngươi uống rượu đâu. Ngươi không biết sao? Trung Mẫn lúc này cũng theo một căn phòng khác trong đi ra. Tiểu Mạch ngươi thật là, một điểm đúng mực đều không có. Ngươi bây giờ là chủ nhân một gia đình biết không? Mặc kệ làm chuyện gì đều muốn nghĩ lại mà làm sao? Ngươi xem một chút ngươi. Hôm kia trời ngủ thành như thế, chúng ta đều rất lo lắng a. Về sau đừng có lại uống rượu, sớm một chút từ bỏ được hay không? La Mạch mang theo khóc cười nhìn xem hai vị này sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân, liên tục gật đầu biểu thị phải thành khẩn kiểm điểm sai lầm của mình. Nhưng hắn còn nói, ta biết ta sai rồi, bất quá bây giờ ta có thể làm một việc a. Chuyện gì? Đường Yên cùng Trung Mẫn liền vội vàng hỏi. La Mạch cái này nhìn ra các nàng dù sao cũng là quan tâm mình. Hắn nói, ta cái bụng thật đói. Có gì ăn không? Trung Mẫn tranh thủ thời gian buộc lên tạp dề. Tốt, vậy thì ta đi cho ngươi trừ điểm bún gạo ăn. La Mạch đã có hai ngày không có ăn cơm đi. Hiện tại nếu như tùy tiện bắt đầu thịt cá lời nói, tất nhiên sẽ đối với hắn dạ dày có rất lớn tổn thương. Ăn một điểm thức ăn lỏng các loại tương đối tốt. Trung Mẫn cho La Mạch làm một bát bún gạo. Cũng không biết cùng bình thường như thế thêm quá nhiều lạt tiêu. Liền để hắn thanh thanh đạm đạm ăn một điểm. Sau đó, làm bún gạo mang lên về sau, La Mạch đã sớm nhìn xem thơm ngát đồ vật thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng nhìn thấy hai nữ nhân đều ngồi ở trước mắt của mình nhìn xem chính mình, La Mạch trong nháy mắt liền trò chơi ôi trao ngượng ngùng. Mụ, Đường Yên, đều đến ăn chút đi. Chúng ta vừa mới nếm qua. Vậy các ngươi có thể hay không? Ừ, để cho ta tự mình một người ăn. Được, Đường Yên nói một câu. Trung Mẫn lại nói, chúng ta chỉ là nhìn một chút mà thôi. Cũng không phải không cho ngươi ăn. Đường Yên cũng bị điều động tâm tình nói. Đúng a, làm sao nhỏ mọn như vậy? Còn tự mình đa tình. La Mạch bó tay toàn tập. Không được, muốn để Đường Yên sinh con trai đi ra. Nếu không mình tại cái nhà này trong chẳng phải là triệt để không có địa vị rồi. Nhạc Phi tuy nhiên quay chụp đã hoàn thành, nhưng vẫn có một đống lớn sự tình. Thậm chí có một ít so chụp thời điểm còn muốn càng thêm rườm rà. Hậu kỳ chế tác, tuyên truyền, phát hành. Một đống lớn sự tình phảng phất vành đai tiểu hành tinh một dạng dày đặc xông lại. Đây đều là cần La Mạch bó tay toàn tập đồ vật. Cũng phải hao phí hắn vô số tinh lực. Cho nên, tuy nhiên Đường Yên rời dự tính ngày sinh đã vượt đến càng gần. Nhưng La Mạch bây giờ vẫn là đến giám sát phim nhựa các loại đến tiếp sau công việc. Hiện tại hắn cũng là đi tới Digital Domain Hoa Hạ công ty chế tác nhà máy. Bây giờ bên này cũng là đang phụ trách chế tác nhạc phi hậu kỳ đặc hiệu. Mặc dù nói nhạc phi là một bộ vũ khí lạnh mảng chiến tranh, cũng không có dính đến thần thoại chinh chiến, cũng không có dính đến siêu năng lực, nhưng bên trong vẫn có thật nhiều cần vận dụng đến hậu kỳ chế tác đồ vật. Ở nơi này chút địa phương dùng hậu kỳ chế tác, khẳng định phải tốn hao không ít đồ vật. Có lúc, ngược lại là càng tiếp cận chân thực mà không phải thần thoại đồ vật. Tại hậu kỳ chế tác trên thì càng khó khăn. Digital Domain theo bị Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua về sau. Ngay tại phụ trách một cái đặc thù sự tình mang Trung Quốc đặc hiệu chế tác đoàn đội. Để bọn hắn từng bước thành tài. Digital Domain bây giờ đã lộ ra rất nhiều Trung Quốc đặc hiệu nhân tài. Đồng thời để bọn hắn có độc lập phụ trách kỹ thuật cao đặc hiệu nhiệm vụ năng lực. Những này đặc hiệu nhân tài. Lại thêm bị Digital Domain mang ra ngoài Hoa Hạ bên này sổ tự đặc hiệu đoàn đội. Hiện tại thì ngưng, Hoa Hạ bên này đã có khá nhiều nhân tài. Đặc hiệu đoàn đội bọn họ cũng có rất không tệ khả năng chịu đựng. Digital Domain Hoa Hạ công ty cũng liền dưới tình huống này tạo dựng lên. Bên này cấu thành nhân tuyệt đại đa số cũng là Hoa Hạ được đào tạo đi ra ngoài. Khả năng chịu đựng trên tuyệt đối không kém hơn Digital Domain Mỹ Quốc công ty đặc hiệu nhân viên. Cái này đặc hiệu chế tạo Hoa Hạ công ty. Toàn bộ hành trình tham dự nhạc phi quay chụp. Đồng thời rất nhiều trước màn ảnh đã ở chỗ này hoàn thành đặc hiệu chế tác. Mỹ Quốc bên kia đặc hiệu công ty. Cũng phái người đi tới nhạc phi hiện trường đóng phim. Từ đầu tới đuôi cùng La Mạch bọn họ cùng một chỗ tham dự đặc hiệu chế tác. Chỉ có tự mình tham dự. Mới có thể tốt hơn lý giải bộ phim này muốn biểu đạt đồ vật. Cũng mới năng lượng tốt hơn lý giải bộ phim này cần đặc hiệu chế tạo địa phương. Hẳn là muốn như thế nào chế tác. Cũng là dưới loại tình huống này. Nhạc phi hậu kỳ chế tác đến bây giờ. Đã hoàn toàn vùi đầu vào trong đó. Đặc hiệu các nhân viên bận rộn nhất thời gian cũng đã đến. Dạng này tiếp cận thực tế đặc hiệu hiệu quả. Quả nhiên là khó khăn nhất. La Mạch nhìn thấy một cái kỵ binh tao ngộ chiến đặc hiệu màn ảnh. Lại để cho tốn hao 500 cái bức tranh tầng chế tác. Nhìn thấy cái này La Mạch trong lòng thật sự là cảm giác được. Bộ phim này chế tác khó khăn. Loại này chế tác cho khó khăn đã vượt qua rồi ngoài miệng nói một chút mà thôi phạm trù. Đương nhiên, nhạc phi dù sao cũng là một bộ cổ trang mảng lớn. Mặc dù không phải là cái thời đại này. Nhưng rất nhiều thứ vẫn có thể chỉ dùng thực đánh tới hoàn thành. Hơn nữa còn không cần cái quái gì đến tiếp sau chế tác. Cứ như vậy, điện ảnh đặc hiệu chế tác dẫn đầu nhất định là cùng Gravity không có cách nào so sánh. Cho dù là so với trước Inception cũng có thể là không cách nào so sánh được. Nhưng là điện ảnh tạo nên đồ vật. So với cái này chút muốn nghiêu bức rất nhiều. Đang nhìn thoáng một phát đặc hiệu chế tác tiến trình về sau. La Mạch tự nhiên cũng biết. Điện ảnh đặc hiệu chế tác cần tốn hao rất nhiều thời gian. Nhưng cùng điện ảnh thực đập thời gian vẫn không có cách nào so sánh. La Mạch đại khái cung cấp một chút đối với đặc hiệu chế tạo chỉ đạo. Rất nhiều thứ tại La Mạch nơi này đều trở nên có nhất định quy hoạch. Điện ảnh định hồ sơ ngày cũng tốt nhất phải sớm ngày quyết định. Sau đó trong thời gian, La Mạch cũng ở đây phụ trách nhạc phi các loại sau này sự tình. Cũng có chút bận bịu, mà trong nhà, Trung Mẫn chiếu cố Đường Yên. Đường Yên cái bụng cũng càng lúc càng lớn. Tuy nhiên con hàng này đã lâu mập không ít. Không có cách nào a. Rất nhiều nữ nhân đều phải đi qua bước này. Tuy nhiên đến nơi này loại thời điểm, mặc kệ Đường Yên nói như thế nào muốn giảm béo. La Mạch cũng là cực kỳ vô nhân đạo cự tuyệt rồi. Trung Mẫn càng là nàng nói một lần đều nhanh mắng chửi người. Sao có thể đi giảm cân đây? Sao có thể đây? Loại này muốn cho hài tử tốt nhất dinh dưỡng thời điểm nếu như đi giảm cân. Đó là đáng sợ giường nào sự tình à. Ở thời điểm này, ngoại giới phản ứng cũng nhanh nổ tung. Đầu tiên là đối với Nhạc Phi khổng lồ như vậy đầu tư biểu thị ra cực đoan hoảng sợ. La Mạch đến cùng đang làm gì a? Lại còn đem Nhạc Phi đầu tư kéo đến rồi 400 triệu đô la. Phải biết, liền xem như bây giờ Hollywood đại phiến, cũng không dám có cao như vậy đầu tư. Nhất quán yếu thế, những năm này tại La Mạch dưới sự điều khiển cuối cùng mới khôi phục từng chút một nguyên khí hoa. Ngữ điện ảnh, làm sao có khả năng gánh vác nổi thu hồi 400 triệu đô la thành bản khủng bố như vậy sự tình. 400 triệu đô la, tiếp cận 3 tỷ nhân dân tệ a. Thậm chí có người nghĩ tới đã từng là một bộ siêu cấp phim nhựa Cleopatra. Này bộ phim nhựa đầu tư cũng là đặc biệt cao. Cleopatra lúc ấy thì hao tốn hơn 4.000 vạn đô la. Đổi đến bây giờ loại niên đại này, đó là tương đương với hơn 4 tỷ đô la đầu nhập. Nhưng này loại thời điểm điện ảnh phòng chiếu thị trường phồn vinh độ cùng phát đạt trình độ cùng bây giờ là xa xa không thể so sánh nổi. Này một bộ phim nhựa, để cho 20th Century Fox bồi thổ huyết, kém chút đóng cửa, mà bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty, có thể hay không cũng sẽ gặp phải đồng dạng vận mệnh. La Mạch đám mê điện ảnh đối với La Mạch thật rất lo lắng. Thậm chí có đã bắt đầu tích lũy tiền. Bọn họ đang dùng đem hết toàn lực mà chuẩn bị cho La Mạch Nhạc Phi đầy đủ hỗ trợ. Đến lúc đó bọn họ sẽ tới rạp chiếu phim bên trong. Đem để dành được tới tiền. Tại IMAX trong sảnh nhìn nhiều mấy lần Nhạc Phi. Dùng loại biện pháp này đến hỗ trợ La Mạch. Dù sao lòng của bọn hắn bên trong đối với La Mạch thật rất không chắc. Bởi vì điện ảnh đầu nhập quá lớn. Mặc dù nói Nhạc Phi sẽ chia thượng hạ lưỡng bộ. Tại thu hồi thành bản phương diện tựa hồ còn có lưu chỗ trống. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Nhìn xem xích bích những này phim như A hạ bộ biểu hiện cùng thượng bộ không có cách nào so sánh, nếu như Nhạc Phi thượng bộ biểu hiện không có xuất sắc như vậy. Này hạ bộ phòng chiếu tất nhiên cũng không biết quá cao. Cho nên Nhạc Phi hai bộ có thể thu hồi thành bản. Từ một loại nào đó trong trình độ đến xem. Thậm chí có một loại ngụy mệnh đề vị đạo. Cứ như vậy, điện ảnh lấy được mọi người rất nhiều người lo lắng. Nhưng cùng lúc cũng là to lớn chờ mong La Mạch điện ảnh. Đầu tư rất cao Gravity, Inception cái này hai bộ phim nhựa, mang cho mọi người 10 phần rung động thị giác hưởng thụ. Để cho rất nhiều người đều đắm chìm đến loại kia thị giác hiệu quả bên trong. Mà lần này, La Mạch đem lớn như vậy đầu nhập bỏ vào một bộ hoa hạ cổ trang chiến tranh mảng lịch sử bên trên. Dạng này cầm có thể mang đến khổng lồ cỡ nào để cho người ta sợ hãi than thị giác hưởng thụ. Hắn lại biết sáng tạo như thế nào một bộ hùng hồn điện ảnh. Mọi người tin tưởng, La Mạch điện ảnh đều sẽ đặc biệt lợi hại. Mà lần này Nhạc Phi khẳng định có khả năng oanh động toàn cầu. Cứ việc có lẽ sẽ tồn tại thu hồi phí tổn áp lực. Nhưng càng nhiều có lẽ vẫn là toàn bộ thế giới kinh ngạc cùng cúng bái. Mặt khác một đầu, chính là mọi người đối với La Mạch sẽ có hài tử tin tức này cảm tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.